vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 131, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388131 gặp nhau tại khu biệt thu Maple Residence 4, không khí chìm vào im lặng một lúc. Đờ nhìn thấy sự bối rối của cô, giọng của Mộ Du Thần đột nhiên nhẹ nhàng giải thích đơn giản. Linh Sử lớn lên cùng với bọn anh. Suốt những năm này, cô ấy sống ở nước ngoài. Cô ấy trẻ hơn em vài tuổi, hiện đang quản lý một chi nhánh câu lạc bộ giải trí đêm tại Pháp và được coi là một DJ khá có kinh nghiệm. Cô bé là một đứa trẻ dễ gần, cũng ngốc như em, nhưng tính cách cô ấy giống một đứa con trai hơn, rất thẳng thắn. 10:30 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 388131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Lông mày cô nhướn lên có chút kinh ngạc nhìn anh. Mộ Linh Sử, hộp đêm giải trí, nữ DJ. Cô không biết tại sao nhưng cô mơ hồ cảm nhận được bầu không khí kỳ dị mỗi khi nhắc đến Mộ Linh Sử, nhưng cô khá phấn khích khi gặp cô gái trong truyền thuyết này. Hôm qua hay một vài ngày trước khi Mộ ra gọi, cô mơ hồ nghe thấy Vương Huệ phàn nàn với Mộ Nhất Nam về việc Linh Sử không trở về nước ăn mừng năm mới hay gì đó. Bây giờ cô lại nghe họ thảo luận về cô ấy lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4388. Sau bữa tối, Tô Thần và Chu Tử Mặc đi thẳng vào phòng khách, họ pha một tí trà và bắt đầu chơi bài. Khi bọn họ tụ hợp với nhau, họ có khá nhiều chủ đề để trò chuyện. Thông thường, sẽ cùng đi chơi gâu, lang thang các trang trại ngựa, uống trà, chơi bài, đến các câu lạc bộ để giết thời gian. Cứ như thế, ban đầu, Hạ Dạ đang nghiền ngẫm việc dọn dẹp các món ăn một mình, nhưng khi cô vừa cầm lên cái đĩa, Mộ Du Thần lúc nãy đi pha trà đã quay trở lại. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Cứ để em, anh lên chơi với họ đi. Khi Hạ Dạ thấy anh đang dọn dẹp, cô ngăn anh lại. Nếu em tự làm điều này một mình, chắc sẽ dọn đến nửa đêm mất. Anh lờ cô đi và nhanh chóng tự dọn dẹp. Anh mang bát đũa vào bếp. Tịch Hạ Dạ bối rồi đi theo phía sau anh. Anh bắt đầu im lặng rửa chén. Anh đã uống khá nhiều trước đó, vì vậy khuôn mặt điển trai hơn người của anh đang ửng đỏ. Khi cô đến gần hơn, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ từ người anh. Tô Thần và Chu Tử Mạc đã rót cho anh khá nhiều rượu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4388. Cô đứng sau lưng anh và nhìn anh một lúc rồi rót cho anh một ly nước. Anh có muốn lên lầu tắm trước không? Vừa nói, cô vừa đưa ly nước về phía anh. Anh nhìn cô từ bên cạnh rồi cầm lấy ly nước. Anh uống hai ngụm trước khi nói bằng giọng trầm và hơi khan. Anh không vội, vẫn còn sớm, tối nay em phải làm việc chăm chỉ hơn một chút. Tất cả bọn anh đều đã uống khá nhiều, vì vậy sẽ không tốt nếu tự lái xe. Lát nữa em phải lái xe, chúng ta cùng đưa họ về nhà được chứ? Cô gật đầu và khẽ xoay chân. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4388. Hai cánh tay buông thẳng bỏ vào bồn rửa, cô lặng lẽ cúi đầu rửa bát. Một lúc sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó và khẽ gọi anh. Chủ tịch Mộ, em, chuyện gì vậy? Anh trả lời trong khi tay vẫn đang làm. Chiều mai, em muốn quay trở về dinh thự nhà họ Thẩm một chuyến. Sau ngày mai em sẽ theo anh trở về dinh thự Mộ gia vào tối giao thừa được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ nói, rồi cô chậm rãi ngước nhìn anh, đôi mắt cô chứa đựng một ít hy vọng và cả phỏng đoán. Dinh thự Thẩm gia dường như luôn lạnh lùng và không vui vẻ. Khi Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 308131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Năm mới đến, ông sẽ cho người hầu đi nghỉ, vì vậy sẽ càng vắng vẻ hơn khi chỉ có ông ngoại, Thẩm Tư và Thẩm Văn Na. Trước đây, cô sẽ về nhà ăn mừng năm mới, nhưng bây giờ, ông đã lớn tuổi rồi. Mỗi năm em đều sắp xếp trở về Thẩm gia để ăn mừng cùng ông. Em luôn hy vọng ông có thể cảm thấy vui vẻ hơn mỗi dịp năm mới. Thật ra, ông là người khá thích náo nhiệt. Bà của em đã rời xa chúng em nhiều năm, vì thế ông luôn cô đơn. Khi mẹ em không ở nhà, ông luôn ở trong văn phòng để làm thêm giờ. Nói đến đây, cô dừng lại đột ngột. Sau watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 131 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4.388 một lúc cô lại tiếp tục nói. Nhưng mỗi khi em trở về nhà, ông luôn bằng tốc độ nhanh nhất ra đón em từ văn phòng. Vì bây giờ em khá rảnh rỗi, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông. Bây giờ, cô dường như đã trải nghiệm được những cảm xúc của người phụ nữ đã kết hôn. Thực ra, từ khi nhận cuộc gọi của Thẩm Văn Na ngày hôm đó, cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cô không biết phải làm cách nào để an ủi mẹ mình. Cô cứ suy nghĩ về điều đó và quyết định trở về dinh thự Thẩm ra một chuyến vào ngày mai và dùng bữa watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Cơm tối gia đình đêm giao thừa với họ trước khi quay về dinh thự Mộ gia. Vật phẩm dành cho năm mới đều được chuẩn bị cả rồi. Ngày mai anh sẽ hộ tống em, rồi đêm hôm sau, anh sẽ lập tức sẽ trở về Mộ gia. Anh trả lời bằng giọng nói dịu dàng nghe rất thân mật. Bây giờ em đã được soi sáng rồi phải không? Có phải vì kết hôn với anh lâu đến nỗi em hiểu cảm giác nhớ nhà là như thế nào rồi? 80. Nhớ nhà cũng phải nói với anh sao? Tịch Hạ Dạ bắn cho anh một ánh mắt. Anh mỗi lần nói dường như đều chẳng thốt ra những điều tốt đẹp. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4.388 Mộ Du Thần cười thầm không nói lời nào. Sau khi hai vợ chồng dọn dẹp xong và bước ra khỏi nhà bếp, tổ thần và những người còn lại vẫn còn đang chiến đấu rất hăng say. Họ vẫn đang thiếu một chân chơi, do đó chỉ có thể chơi Finder Landlord. Nhìn thấy Mộ Du Thần bước ra, tô thần lập tức nói. A Hát Thần, đến đây chơi bài với bọn tớ đi nào. Nhanh lên, bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi. An Mộ Du Thần vừa bước đến vừa lấy chiếc khăn mà Tịch Hạ Dạ đưa cho anh để lau tay. Tô Thần và mọi người đã bắt đầu sáo watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.131 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Và chia bài, em đi pha một bình trà hoa ấm để các anh uống cho tỉnh táo nhé. Nghĩ đến việc những người đàn ông này đã hạ bao nhiêu chai whisky và khuôn mặt của tất cả họ đều đang ửng đỏ như thế này vì rượu, cô chỉ biết bất lực vùi đầu vào tay mình. Không cần đâu, em chỉ cần ngồi đây thôi. Em có biết chơi bài không? Mộ Du Thần kéo cô ngồi xuống ghế. Cô điều chỉnh cơ thể theo phản xạ và tay đã bắt đầu nhặt lên những lá bài. Không biết rõ lắm, cô rất thành thật trả watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 388 lời cũng không từ chối ngồi xuống bên cạnh anh. Cô thích chơi cờ vua, nhưng nếu chơi bài thì lại không mấy thành thạo. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng chơi cùng với Tố Nam và Nguyễn Hằng, do đó, có thể nói là biết một hoặc hai cách chơi bài, nhưng nhìn qua trò mà họ đang chơi, cô hoàn toàn không biết nó là như thế nào. Bà chủ chỉ cần học hỏi từ ông chủ là được. Kỹ năng chơi bài của anh ấy rất siêu phàm đó. Ngay cả ông Tô và ông Chu trong nhóm cả hai cũng chỉ có thể chọn nút thắt tốt nhất để kết thúc thôi. A Hát Mo cười nói, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4.388. Tại sao, trước đây anh đã không từng thừa nhận vai trò của mình trong việc giúp đỡ anh ấy sao? A Hát Mo, tôi nhận ra rằng anh dần hiểu được tính cách của anh ta sau một thời gian dài làm việc chung đấy. Khoảnh khắc A Hát Mo kết thúc, Tô Thần nhìn anh, sau đó chuyển tầm mắt dừng trên Tịch Hạ Giả. Anh ta bắn cho Mộ Du Thần một cái nhìn tổng quan khi anh đang tập trung vào việc sắp xếp những lá bài. 80 anh ta trêu chọc, A Hát Thần, cậu định dạy vợ mình những kỹ xảo nào? Lần sau chúng tôi đến, nếu có thiếu một nhà thì Hạ Giả cũng có thể chơi đấy. Thật ra, nghĩ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 131, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4.388 mà xem tương lai như thế nào, sau này tất cả chúng ta đều sẽ kết hôn như cậu, khi chúng ta cùng tụ tập vui chơi, thậm chí còn có thể lập một bàn riêng dành cho các bà vợ đó. Tô Thần nói điều này, ngay cả Chu Tử Mạc cũng nhướn đôi lông mày tuấn giật vui vẻ tán thành. Mộ Du Thần nhìn hai người họ và cười sảng khoái. Đợi đến khi nào hai người kết hôn đi đã rồi hãy thảo luận vấn đề này với tôi. Sau đó, anh bắt đầu ván bài, tình cờ ném một tấm thẻ lên bàn. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.131. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 4. Tớ biết các cậu sẽ nói như thế. Tốt hơn là các cậu nên đến và chơi trong dịp năm mới. Anh em chúng ta đã không tụ hợp một cách chân chính nhiều năm rồi. Tớ theo, Chu Từ Mặc cười tiêu sái và cũng đặt xuống bàn một lá. Bình luận, 4, Ping TH Davis 551.124 hay. Nhưng ít quả, Ngô Tinh 1811 Hayi Dat Davis 833.405 mong nhanh ra chép tiếp theo Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Xem tất cả Meet Writer, cách chương.